Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta đã nói sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta lần nữa mà. Nhưng nếu nàng một mực muốn cảm ơn ta thì mau tới giúp ta đi. Hắn nháy mắt cười xấu xa, bàn tay không an phận kia bắt đầu lần mò vào vạt áo của nàng. Huỳnh Hiểu mặc dù chút cảm động nhưng vì những lời nói của hắn lúc nãy mà hành động lưu manh kia đã phá vỡ tất cả. Nàng đánh mạnh vào cái tay xót kia của hắn rồi đẩy ra. Mộ Dung Phong cười ta cúi đầu, cắn vào cổ của Huỳnh Hiểu khiến cho nàng kinh hô lên một tiếng. Hắn thuận lợi bế nàng lên giường trực tiếp giải quyết. Trước hành động trẻ con của nương tử, Mộ Dung Phong lại cảm thấy nàng rất đáng yêu. Ý cười trong mắt của hắn càng sâu, khóe miệng cũng cong lên một đường thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng xoay người nàng lại dỗ dành. Hiểu Hiểu, vừa rồi ta không kìm lòng được. Hiểu Hiểu trợn tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt khả ái bỗng đỏ dựng lên. Chương 43. Mấy hôm nay Tiêu Gia Vương nhà chúng ta rất cao hứng, đi đâu cũng nở nụ cười điên đảo chúng sinh, làm cho người ta hoang mang lo sợ. Theo một vài tin tức nội bộ, Tiêu Gia Vương phủ thì là vương phi của ngài đã mang thai. Ấy, nếu vậy thì vương gia cao hứng cũng đúng thôi. Nhưng vài ngày sau, vương gia không còn vui vẻ hòa nhã nữa mà bắt đầu trở nên khó tính, rất hay cáu giận. Bá quan trong triều không khỏi thắc mắc trước thái độ xoay chuyển chóng mặt của Tiêu Gia Vương. Chẳng hay vương phi và tiểu bảo bảo trong bụng có chuyện gì? Nhưng mà thái hậu cùng hoàng thượng phái rất nhiều ngự y tới để chăm sóc cho vương phi. Nghe đâu vương phi cùng bảo bảo rất khỏe mạnh. Vậy thì tại sao Tiêu Gia Vương lại có thái độ như thế? Thật ra thì vương phi có thai là chuyện vô cùng tốt. Chỉ có điều vương gia nhà chúng ta phải chịu uất ức một chút, cố gắng nhịn 9 tháng nữa. Phải nhẫn nhịn khổ sở như thế nên Mộ Dung Phong lúc nào cũng khó chịu, ngày ngày nhìn chằm chằm bụng của Huỳnh Hiểu, hỏi bao giờ bảo bảo chịu đi ra ngoài. Ngày Huỳnh Hiểu lâm bồn, Mộ Dung Phong vô cùng lo lắng. Hắn ở bên ngoài phòng đi đi lại lại, lòng như lửa đốt. Chỉ hận không thể lập tức xông vào trong thay nàng chịu mọi đau đớn. Huỳnh Hiểu thuận lợi sinh ra một tiểu a nhi, toàn thân như bị rút hết sức lực, nàng mệt mỏi quá lịm đi. Vừa nghe thấy tiếng khóc của trẻ con từ trong phòng vọng ra, Mộ Dung Phong liền đạp cửa xông vào trong. Bà đỡ cẩn thận bế đứa bé lại gần Mộ Dung Phong, nét mặt không giấu khỏi vẻ mừng rỡ. Vương gia, chúc mừng người, là một tiểu vương gia. Mộ Dung Phong liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé bọc trong chăn, hơi hơi nhíu mày có một chút, rồi chạy tới chỗ của Huỳnh Hiểu. Bà đỡ sững người, vương gia, người cũng thật là... Mấy tháng sau, tiểu bảo bảo của Huỳnh Hiểu và Mộ Dung Phong đã lớn hơn rất nhiều. Đứa bé kế thừa dung mạo của Mộ Dung Phong nên tương lai nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nam. Mộ Dung Phong từ Hoàng Cung trở về, thấy Huỳnh Hiểu đang cho bảo bảo bú sữa, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Huỳnh Hiểu nhìn cái mặt đen như đít nồi của kẻ nào đó mà khóc không ra nước mắt. Nàng vỗ vỗ bảo bảo trong tay đã ngủ say rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong nôi. Mộ Dung Phong từ cửa bước vào, kéo nàng ngồi vào trong lòng mình, không vui nói. Nó ngủ rồi, nàng kệ nó đi. Từ ngày có cái tên nhóc kia, nàng không còn quan tâm tới hắn nữa. Mở miệng ra là tiểu hoàng, làm cho phu quân như hắn đây phát bực. Rành con kia mau lớn rồi cai sữa, sau đó hắn sẽ tống nó vào hoàng cung ở với thái hậu. Mộ Dung Phong mới có một đứa con mà đã cảm thấy phiền rồi, hắn thật sự không hiểu, hoàng huynh hắn có tận 4 đứa thì thế nào? Hay là con gái thì sẽ đỡ phiền phức hơn con trai nhỉ? 5 năm sau. Mộ Dung Hoàng, mau đứng dậy. Mộ Dung Phong nghiêm nghị quát. Hải tử 10 tuổi lồm cồm bò từ dưới đất đứng dậy, quần áo có chút sọc sạch nhét nhác. Gương mặt non nớt bé nhỏ đã đỏ hồng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, cái miệng nhỏ xinh hơi chu ra, khóe mắt ươn ướt, dường như đang chịu ủy khuất rất lớn. Mộ Dung Hoàng phủi bụi ở quần áo, hai mắt to tròn sợ hãi, nhìn phụ vương đang trừng mắt với mình. Khóc cái gì? Nam nhân Mộ Dung gia không được phép yếu đuối rõ chưa? Ta dạy con bài quyền này đã là lần thứ 2 rồi mà con vẫn không thuộc là sao? Có phải con lười biếng không chịu tập luyện không? Mộ Dung Phong nhíu mày nhìn hài tử trước mặt, giọng nói không nén nổi giận dữ. Sao hắn lại sinh ra đứa con ngốc như vậy chứ? Trước kia, hắn chỉ cần học một lần là thuộc, vậy mà cái tên nhóc này dạy đến lần thứ 2 vẫn quên. Mộ Dung Hoàng lo sợ lắc đầu. Không phải là cậu lười tập, mà bài quyền của phụ vương dạy rất khó. Lần nào tập xong, xương khớp đều nhức mỏi như muốn rụng hẳn ra. Mà phụ thân mới dạy có 2 ngày thôi, cậu đâu phải thần mà thuộc nhanh như vậy. Ta dạy con lần cuối cùng, nếu con còn quên, ta sẽ cắt cơm của con. Mộ Dung Hoàng đáng thương gật đầu, chăm chú quan sát và ghi nhớ thật kỹ từng động tác. Phụ vương là người rất nghiêm khắc nên sẽ không nói suông đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net